Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 140, sa sút tinh thần. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đêm khuya, Túy Tiên lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đã là giờ Tí Hai khác, vậy Túy Tiên lâu còn chưa đóng cửa. Hoàng hôn ánh đèn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ đột ngột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Trùng ngồi ở bên trong đại sảnh, chân mày hơi nhíu lại. Vương Dã đám người trao đổi giải dược dĩ nhiên đi qua hơn một canh giờ. Vậy còn không thấy đám người trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Trần Trùng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Cái kia Mộ Thiên Sơn xảo trá khó lường. Chẳng lẽ là trưởng quỹ bọn họ tao ngộ bất trắc? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng bất an thời khắc, Trần Trùng nắm chặt nắm đấm. Trưởng quỹ có ân với ta. Lần này ta phải nhìn xem mới được. Nghĩ tới đây, Trần Trùng liền chuẩn bị khởi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Ấy nha mẹ của ta ấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vương Dã thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Trần Trùng a, nhanh giúp ta một tay. Nghe tiếng, Trần Trùng trong lòng khẽ động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng khi thấy Vương Dã ở sau lưng Tư Kiếm Minh, chính chậm rãi hướng về bản thân đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đến đây, Trần Trùng trong lòng giật mình. Hắn vội vàng đi tới Vương Dã một bên, đem Tư Kiếm Minh đặt ở một bên băng ghế phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tư Kiếm Minh hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lấy phía trước. Như là một bãi bùn nhão đồng dạng. Mặc cho người định đoạt. Ấy u, xem như trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buông xuống Tư Kiếm Minh. Vương Dã đặt mông ngồi ở trên ghế. Mở miệng nói. Ở sau lưng lớn như vậy một cái tiểu hỏa tử. Kém chút đem ta thân này xương cốt mệt mỏi tán. Trong ngôn ngữ Vương Dã đấm vai xoa chân. Khoa trương đến cực điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẹp đi A lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã phàn nàn thời khắc. A Cát ở sau lưng thần bộ đi đến. Ta ở sau lưng thần bộ đại nhân đến hổ nhãn đầm đi cái vừa đi vừa về đều không có giống như ngươi vậy kêu to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói. Là người ta Bạch cô nương đem Tư đại hiệp theo hổ nhãn đầm cõng đến Kim Lăng Thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mẹ nó ở sau lưng đi một đoạn ngắn đường liền kêu trời trách đất. Ở đâu ra mặt, trong lời nói, A Cát hướng về phía Vương Dã lườm một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc, người một cái tiểu vương bát đản. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Mở miệng nói, hai người các ngươi đều có võ công mang theo. Từng cái thân thể khỏe mạnh, vác một cái người tự nhiên không nói chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây ngày đêm vất vả thể cốt suy yếu. Ở sau lưng cái này người sống sờ sờ. Sao có thể không mệt? Lại nói, cái kia tiểu nha đầu phiến tử cõng tình lang của mình. Chính nàng không biết cao hứng đi nơi nào. Tiểu tử ngươi nhiều cái gì miệng? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gần nói xa. Vương Dã vẻ mặt khó chịu. Im miệng a lão mê tiền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Bạch Lộ Hạm cũng đi đến. Tư đại hiệp đều như vậy. Người bớt tranh cãi ngồi châm chọc a trong ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm đảo bát nước trà. Hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải. Nhìn trước mắt một màn. Trần trùng hệt như đoán mò. Cái này rốt cuộc là như thế nào ý tứ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải đi hoán giải dược sao? Làm sao Tư Đại Hiệp còn xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ trung gian xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng hướng về thần bộ nhìn lại. Lúc này thần bộ trên mặt thanh khí đã hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt khôi phục như thường. Hiển nhiên là hủ thi độc đã giải biểu hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại Tư Kiếm Minh lại là hai mắt vô thần. Ánh mắt trống rỗng. Như là một người chết. Người chúng độc sắc mặt như thường hô hấp đều đặn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu người người hai mắt vô thần mặt xám như cho. Đây rốt cuộc kêu cái nào một đi ra a? Hắn không có việc gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Trần Trùng hỏi thăm. Vương Dã mở miệng nói ra. Bất quá chỉ là bị Mộ Thiên Sơn đè xuống đất hành hung một trận. Nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Đầu tiên là điệu hổ ly sơn. Thần bộ chúng độc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tiếp đó mới vừa rồi trao đổi giải dược. Tư Kiếm Minh từ đầu tới đuôi đều bị Mộ Thiên Sơn đùa nghịch xoay quanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có như thế. Dưới cơn thịnh nộ một chiêu bị có thương tích trong người Mộ Thiên Sơn hời hợt tránh khỏi. Mộ Thiên Sơn cuối cùng vốn có thể lấy Tư Kiếm Minh tính mệnh. Cuối cùng nhưng hóa chỉ vì trường. Một trường đem hắn chụp trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thân đem hết toàn lực cũng không bằng có thương tích trong người Mộ Thiên Sơn. Chuyện này đối với một đường xuôi gió xuôi nước Tư Kiếm Minh mà nói. Là một cái rất sâu đả kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Không đợi Vương Dã nói hết lời. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Người lão mê tiền chính là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đại Hiệp mới vừa rồi thi triển tất cả vốn liếng. Nhưng vẫn bị Mộ Thiên Sơn hời hợt né tránh trêu đùa. Việc này đặt ở trên người ngươi ngươi không khó chịu sao? Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm còn muốn thay Tư Kiếm Minh tranh luận hai câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mau đỡ đảo a, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Người sống một đời ai còn không ăn mấy lần xẹp a, cái rắm lớn một chút ngăn trở liền toàn bộ nửa chết nửa sống buồn nôn ai vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người xem một chút người A Cát, suốt ngày ăn bạo lật, không phải là mừng rỡ cùng cái kẻ ngu si giống như. Hắc, lão mê tiền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã lời vừa nói ra. A Cát ngay tức khắc liền không vui. Ai là kẻ ngu si a, này. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây không phải đánh cái so sánh nha. Trong ngôn ngữ, Vương Dã tiếp tục nói, đánh thua, luyện giỏi võ công lần tiếp theo thắng trở về là được rồi. Hữu thủ ngăn trở điểm ấy công phu, còn không bằng mẹ nó luyện nhiều công đến ổn thỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, ngày bình thường cà lơ phất phơ tham tài háo sắc Vương Dã, thế mà có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được A lão mê tiền. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi còn nói đi ra phen này đại đạo lý. Đây mới là gia súc rãnh sửa quan tài, thành người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau mau cút, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được nói, tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Có công phu này chẳng bằng đem thần bộ cõng về gian phòng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết được, nghe vậy, A Cát hướng về phía Vương Dã trợn trắng mắt, chợt nâng lên thần bộ, chậm rãi hướng về lầu 2 đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng quỹ, nhưng vào lúc này, nguyên bản mặt không thay đổi Tư Kiếm Minh ngồi dậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hai tay của hắn ôm quyền, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói. Lần này lời vàng ngọc, Kiếm Minh ghi nhớ trong lòng. Nói ra, Tư Kiếm Minh bám thân liền chuẩn bị hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nha nha, nhìn thấy Tư Kiếm Minh động tác, Vương Dã trực tiếp ngăn lại, mở miệng nói, ta liền nói hai câu nói thật, không coi là cái gì lời vàng ngọc, ngươi cũng không cần như vậy cảm ơn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Vương Dã mộ nói, Bạch Lộ Hạm trong đầu mọc lên một tia ấm áp. Nguyên lai, cái này nhìn nhát gan sợ phiền phức, chỉ nhận bạc Vương Dã, cũng có như thế ôn nhu gặp mặt một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, Bạch Lộ Hạm lại có mấy phần cảm động. Nhưng mà, còn không đợi Bạch Lộ Hạm cảm động bao lâu, Vương Dã thanh âm lần nữa truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, người muốn kỳ thực băn khoăn, lại cho ta mấy lượng bạc ý tư cũng là có thể nha. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh mở miệng nói. Tiền nhiều tiền ít thực tế không quan trọng, chủ yếu là biểu hiện cái lòng biết ơn. Cũng tính ta không có uổng phí nhiều nước bọt như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm vừa mới nổi lên cảm động ngay tức khắc ở giữa tan thành mây khói. Ta liền biết, người một cái lão mê tiền không lợi không dậy sớm. Nói nhiều như vậy tất có mưu đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra Bạch Lộ Hạm kéo Tư Kiếm Minh, mở miệng nói, Tư Đại Hiệp, người khỏi phản ứng đến hắn. Chúng ta đi, trong ngôn ngữ. Bạch Lộ Hạm lôi kéo Tư Kiếm Minh hướng thẳng đến hậu viện đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.